Tu La Vũ Thần, chương 342, Huyền Vũ Tam Trọng, góc truyện audio.com. Vù đột nhiên, kia lôi đình cự thú thân hình khẽ động, lại chui vào Sở Phong trái tim bên trong. Sở Phong cũng không cảm giác được đau đớn, chỉ là thân thể run lên, cảm giác mình cả người cũng bị ma tí rồi. Nhưng cho dù như thế, Sở Phong vẫn có thể cảm giác được, kia màu xanh nhạt lôi đình cự thú đã tại Sở Phong trái tim phân dài, hóa thành vô số đạo thật nhỏ màu xanh ra trời lôi đình. Tự trong mạch máu du ra, nhanh chóng chiếm lĩnh Sở Phong toàn bộ huyết dịch, dung nhập vào trong đó. Mà giờ khắc này, Sở Phong hơn là có thể cảm giác được, mình toàn thân, kể cả đan điền, đang phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cặp mắt của hắn hơn sáng, thậm chí có thể ở đêm tối thấy rõ sự vật. Thính lực của hắn hơn bén nhạy, thậm chí có thể nghe thấy phía ngoài gió thổi cỏ lay. Thân thể cường tráng hơn rồi, lực lượng càng cường đại rồi, cả người cũng đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, có thể cảm giác được. Hoành nhiễu ở chung quanh, tràn ngập ở trên trời mà huyền lực, không sai, Sở Phong đột phá, thành công bước chân vào huyền võ cảnh. Nhưng lúc này vẫn chưa hết. Giờ này khắc này, Sở Phong trong đan điền 7 cái lôi đình cự thú cũng đang phát sinh lột xác. Kia bị chúng cắn nuốt hết huyền lực, đang chuyển hóa làm toàn bộ lực lượng mới, dung nhập vào Sở Phong trong cơ thể. Mà tại loại này lột xác xuống, Sở Phong tu vị đã ở tăng trưởng nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, Sở Phong lại một hơi đột phá đến huyền vũ tam trọng cảnh giới. Trực tiếp từ nguyên vũ cửu trọng, đã trở thành huyền vũ tam trọng cường giả. Thành công, ta thành công, Đản Đản, ngươi thấy không, ta thành công. Sở Phong mừng như điên vô cùng, lúc trước còn tràn đầy ưu sầu trên mặt, hiện ra trước nay chưa có mừng như điên. Ha ha, thật là lợi hại, lại so với dự đoán còn mạnh hơn, trực tiếp bước chân vào huyền vũ tam trọng. Hôm nay tiểu tử ngươi, không cần mượn dùng lực lượng của ta, cũng có thể ở huyền võ cảnh ở trong xưng vương xưng bá rồi. Đản Đản đồng dạng đầy mặt vui sướng, kia tuyệt đẹp trên gương mặt, treo kia nụ cười điểm mỹ, tuyệt đối có thể mê đảo đời vô số người. Bất quá đáng tiếc, lại không người có thể thấy vị này tuyệt thế tiểu mỹ nữ khuynh thế nở nụ cười. Ha ha, chỉ sợ lực lượng của ta so với trước kia mượn Đản Đản lực lượng của ngươi lúc còn phải mạnh hơn một bậc. Sở Phong cười hắc hắc, sau đó trong mắt liền hiện ra màu vàng Raymond hiện lên sắp. Sở Phong toàn thân xương cốt đều ở đây xèo rung động, bắp thịt đều ở đây tăng vọt, khí tức trực tiếp từ huyền vũ tam trọng đạt đến huyền vũ tứ trọng theo sát phía sau. Sở Phong ý niệm lại là khẽ động, ở đằng kia tràn ngập màu vàng Raymond trong hai mắt lại hiện ra màu xanh nhạt Raymond, làm màu xanh da trời Raymond xuất hiện. Dùng bây giờ trong mắt về sau, màu vàng Raymond lại chủ động co rút lại đến một cái nho nhỏ màu vàng lôi xà, cùng màu xanh da trời Raymond đan vào ở một chỗ, tạo thành một đạo từ màu xanh da trời lôi đình cùng màu vàng lôi đình đan vào mà thành đồ án. Lúc này đồ án hội tụ ở con ngươi phía trên, không cẩn thận quan sát cũng không phát giác, nhưng nếu là phát giác, tin tưởng tất cả mọi người sẽ hơi khiếp sợ, bởi vì kia căn bản cũng không phải là một cái đơn giản đồ án. Càng giống như đúng hay chỉ có được nghịch thiên lực lượng cự thú đang chìm ngủ ở Sở Phong trong con mắt. Mà chủ yếu nhất là, khi này cái đồ án thành hình về sau, Sở Phong khí tức lại một lần nữa tăng vọt, từ huyền vũ tứ trọng bước chân vào huyền vũ ngũ trọng cảnh giới lại đột phá. Thật là lợi hại, xem ra tiểu tử ngươi đúng đã nhận được toàn bộ lực lượng mới. Hôm nay cư nhiên có thể liên tục đột phá hai trọng tu vi. Như vậy nói cách khác, của ngươi tu vi thật sự cũng không phải là huyền vũ tam trọng, mà là huyền vũ ngũ trọng. Cảm nhận được Sở Phong thân thể biến hóa, Đản Đản cũng là chấn động, không thể tưởng được đột phá đến huyền võ cảnh về sau, Sở Phong lại đạt được toàn bộ lực lượng mới, có thể liên tục đột phá hai trọng tu vị huyền vũ ngũ trọng. So với kia Khương, Gừng, Vô Thương vẫn là quá yếu, dù sao cái này tu vị, có còn là xa xa không cách nào cùng trời võ cảnh chống lại đối với Minh Tư Thần Lôi kia lấy được lực lượng. Sở Phong cũng rất đúng hài lòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến kia Khương, Gừng, Vô Thương về sau, hắn vẫn cảm thấy, mình còn kém rất nhiều, phải tiếp tục cố gắng mới được, ít nhất dưới mắt, ở cùng đời bên trong, hắn còn thực sự không phải là mạnh nhất kia Khương, Gừng, Vô Thương lợi hại đúng hợp tình lý. Khương Thị Hoàng triều thân là Cửu Châu Đại Lục Bá Châu. Mấy ngàn năm thời gian, tích lũy nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Khương, Gừng, Vô Thương là thứ khó được thiên tài. Chắc hẳn ở Khương Thị trong Hoàng triều, cũng là nổi tiếng tồn tại loại người này. Từ sinh ra lúc sẽ bị đến tốt nhất bồi dưỡng. Ở tu võ về sau chẳng những có chuyên gia chỉ đạo, còn có thể hưởng thụ được ưu chất nhất tài nguyên tu luyện. Chỉ cần là hắn mong muốn, sẽ không có được, cho nên hắn có thể có được hôm nay thành tựu. Là hợp tình hợp lý, nhưng là ngươi không cùng, ngươi mặc dù 10 tuổi bắt đầu tu võ, nhưng là ở 15 tuổi trước khi, căn bản cũng không có cái gì tiến bộ. Vì cái gì không có tiến bộ? Bởi vì thân thể của ngươi đặc thù. Nhưng là ngươi lại căn bản không có có thể cung cấp ngươi lúc này đặc thù thân thể tu luyện tư nguyên. Cái này là ngươi không như chỗ của hắn, bởi vì lại xuất phát đốt, ngươi cũng đã rơi ở phía sau người ta một mảng lớn bất quá. Ngươi cũng tại thời gian hơn một năm ở trong, từ linh vũ nhị trọng, bước chân vào huyền vũ tam trọng, hơn nữa ngươi cần thiết tu võ tư nguyên, toàn bộ đều là chính ngươi tranh thủ tới. Cái này là ngươi và hắn chênh lệch, ngươi là dựa vào chính mình. Mà hắn là dựa vào toàn cả gia tộc. Đản Đản nói những điều này thời điểm, Kiểm Thượng mang đầy tự hào, lấy Sở Phong cảm thấy tự hào. A, Đản Đản, cảm ơn ngươi an ủi, kỳ thật ngươi không cần lo lắng cái gì, ta một mực có cái này tự tin, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ rời đi lúc này Cửu Châu Đại Lục, ta sẽ leo lên võ đài của thế giới, bởi vì, ta còn muốn tìm kiếm cha mẹ của ta. Còn phải tìm gia tộc của ta, ta sẽ tra được, là ai đưa ngươi phong ấn tại trong cơ thể của ta. Mà không quản tên kia là ai, ta đều sẽ nghĩ biện pháp, để cho nàng cởi ra của ngươi phong ấn, trả lại ngươi Lai Bơ Đa Đê. Sở Phong mỉm cười nói. Mà nghe được Sở Phong nói thế, Đản Đản thì là trong lòng đau xót, đã trầm mặc. Kỳ thật, so với việc kia Khương, Gừng, Vô Thương, ta càng hiếu kỳ, nàng hôm nay đến tột cùng là cái tình trạng gì rồi. Dù sao nàng nhưng mà trời ban thần thể. A hát, Sở Phong suy nghĩ, không khỏi phiêu hướng một năm trước khi, ở Bạch Hổ trong Sơn Trang, gặp phải thiếu nữ áo tím, cô gái kia như Khương, Gừng, Vô Thương đồng dạng, tuổi so với Sở Phong còn nhỏ, nhưng cô gái kia thực lực, nhưng là phi thường khủng bố. Một năm trước khi nàng đã là như vậy cường hãn. Một năm về sau, Sở Phong thật không biết, nàng sẽ trưởng thành đến mức nào. Dù sao nàng có, nhưng đúng cùng Thanh Châu cảnh nội, kia đế chôn cất chủ người đồng thời thân thể, trời ban thần thể. Đông đông đông, Sở Phong huynh đệ. Đúng lúc này, bên ngoài cửa điện đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi ầm ĩ. Từ trong thanh âm Sở Phong có thể nghe ra, đúng Cố Bác. Sở Phong vội vàng mở ra cửa điện, lúc này mới phát hiện, giờ phút này sắc trời đã tối, chút bất chi bất giác, hắn lại hao phí thời gian lâu như vậy mà Cố Bác liền đứng tại chính mình trước cửa điện. Nhìn thấy Sở Phong về sau, không khỏi cười nói, Sở Phong huynh đệ, lên đường đi, kia đám hỏi đại hội sắp mau muốn bắt đầu rồi. Tuyệt đối đừng bỏ lỡ đặc sắc nhất thời khắc. Mặt khác, ta giới linh công hội từ Trọng Vũ đại ca đã chạy tới. Hắn còn muốn gặp ngươi một lần. Cách chương.